Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 23, giấc mơ kỳ lạ cùng cảm xúc của Teresa, 4. Góc truyện audio.com. Trong khi ta đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra khiến ta tỉnh lại. Nhìn về phía cánh cửa thì thấy Meg ta. Đồ khốn, ta tức giận lên tiếng chửi me thì ngạc nhiên khi thấy mình đã có lại giọng. Cuối cùng cũng lấy lại giọng. Ta lườm me rồi chửi những từ ta hay dùng với Iori. Chửi đến khàn tiếng thì chẳng thấy động tĩnh gì, nhìn lại me thì chỉ thấy anh ta mỉm cười. Xin hỏi có phải anh bị em mờ không? Ta cứng họng nhìn anh ta rồi chắc bước vào nhìn hai chúng tôi với ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Chấm, chuẩn bị thôi Meg ta, à phải rồi, tôi quên mất. Hai người họ đến trước mặt ta, mỗi người mỗi bên khiêng hai bên cánh tay ta lên. Trước khi ta kịp nhận ra điều gì thì chiếc váy mết sọc xanh trên người đã bị lột ra. Teresa, chửi thề giơ ngón giữa. Trên người hiện chỉ mặc chiếc váy trắng mỏng ngang đùi cùng quần lót sọc xanh. Chậc chậc, cô gái Alice này có vẻ rất thích sọc xanh. Cảm thán xong, ta đưa tay lên che ngực, tay còn lại che phía dưới, cuối cùng dùng khuôn mặt nhìn kẻ biến thái để nhìn Meg ta cùng Chác. Các anh đây là muốn làm gì? Anh hai xin lỗi, em đã muốn để dành cơ thể của mình cho anh nhưng hai kẻ biến thái trước mặt này đã phá hủy nó. Mà khoan, đây đâu phải cơ thể của mình. Ha ha, không xong, cười không nổi, tắm cho Alice chứ gì nữa. Phải không Chác? Meg ta mỉm cười nói rồi nhìn sang Chác. Chác nhìn Meg ta rồi gật đầu. Tắm cái con khỉ, đã vậy còn muốn tắm cho ta. Chấm, ta không phải là trẻ con. Cái bộ ngực này cùng cái vóc dáng này là dùng để làm cảnh đúng không? Một lần nữa Teresa lại không để ý là họ nhìn cô bằng ánh mắt nhìn trẻ con. Cuối cùng ta không thoát được việc đi tắm. Bị cả hai người họ bỏ vào bồn tắm nhưng không hiểu sao cả hai người cũng vào tắm luôn. Ta cố gắng tránh xa hai người kia ra nhưng không thể tin được là ta lại nhìn thấy một cảnh làm ta không ngờ. Ta trợn mắt nhìn cả hai đang sờ ngực nhau trong bồn tắm. Được rồi, không ổn chút nào cả. Ta không biết rằng họ là gay. Trong khi ta đang suy nghĩ thì bên tai vang lên những tiếng làm người khác xấu hổ. Đại khái là thế này. Chắc hình như cậu đã trưởng thành hơn, nhìn cái đó xem. Meg ta cũng vậy thôi, ngực cũng đã săn chắc hơn. Dừng lại, cậu đang chạm ở đâu đó. Ha ha, sao lại xấu hổ thế kia? Không phải chúng ta đều làm thế à? Sau khi nhìn xong cảnh đó, ta quay lưng lại với hai người họ ngồi ôm chân. Cả thân thể đều ở dưới nước chừa lại cái đầu. Ta thầm cảm thán, Alice còn là nữ chính sao? Trong khi ta đang suy nghĩ nếu gặp phải những đối tượng cần phải chinh phục nam chính, thì sẽ chọn rút của ai thì từ đằng sau có một cánh tay vòng qua cổ ôm ta làm ta giật mình tính quay lại nhưng lại bị trượt chân ngã vào người đằng sau. Ôm nhau trong bồn tắm rất nguy hiểm đấy, nhất là kiểu ôm bất ngờ. Do ngã trong nước nên sẽ không đau cho lắm, chỉ tội cho người bị ta đè lên. Khi nhìn ra được người bị ta đè trước mặt là ai thì ta trầm mặt xuống. Lại là Meg ta, hình như con thỏ này rất thích ám ta thì phải. Khuôn mặt xinh đẹp của me phóng đại trước khuôn mặt ta khiến ta khó thở. Tính đứng dậy thì ta có cảm giác có vật gì đó để ở ngực ta, không chỉ như thế vật đó còn bóp ngực ta hai cái khiến toàn thân ta run rẩy. Cúi đầu nhìn mới biết hóa ra vật đó chính là đôi bàn tay của me. Hoa, wow, thật là mềm mại mà. Me vẫn giữ nụ cười trên mặt lên tiếng cảm thán. Ta mặt không biểu cảm nhìn vào khuôn mặt anh ta. Con thỏ không biết xấu hổ cư nhiên lại dám đụng chạm vào thân thể của ta. Đương nhiên đây là cơ thể của Alice. Có thể là do phản ứng của cơ thể nên trên má ta xuất hiện hai dạng hồng răng thì nghiến lại. Đây chắc hẳn là một sự kiện chọn lựa câu trả lời để tăng tình cảm đây mà. Thời gian căn phòng như đang dừng lại, trước mắt ta hiện ra một bảng chọn lựa, có 3 câu để lựa chọn. A. Xấu hổ, tăng 50, lựa chọn rút của Meg ta. B. Tát vào mặt Meg ta rồi chạy ra ngoài. Cô gái ấy thật thú dị. C. Bước ra ngoài không nói một tiếng nào, giữ nguyên trạng thái tình cảm. đôi mắt ta nhìn chằm chằm vào câu B. Cái cô gái ấy thật thú dị là thế nào? Ta mồ hôi đầy đầu. Vẫn nên lựa chọn câu C. Ta không có cảm tình với Mac, ta nên không cần lựa chọn route của anh ta. Thế là ta dùng khuôn mặt đơ của mình bước ra khỏi phòng tắm. Mac ta thì vẫn chìm trong sự mềm mại, còn Chắc thì ghen tị phồng má nhìn Mac ta rồi chìm trong nước. Trong lòng Chắc thì đang an ủi rằng mình cũng muốn sờ thử bộ ngực đó. Ta bước ra ngoài với cảm giác không được tự nhiên. Cơ thể này là của Alice nhưng cảm xúc vừa rồi lại khiến ta rung động. Thật không ổn chút nào. Ngước đầu lên nhìn phát hiện trước mặt ta có một cái gương. Khi thấy bóng dáng mình trong gương thì ta có cảm giác kinh hãi vì trong gương đó chính là khuôn mặt của ta, là của Teresa và cũng là của Alisa. Khi xuyên đến thế giới của Alisa, ta vẫn không quan tâm ngoại hình của cô ấy vì đã nhìn thấy khi đang chơi rút của Hisa, nhưng khi nhìn thấy mình hiện tại và cũng là Alice mà ta xuyên vào trong gương, ta lại nhớ đến Alisa. Tại sao ngoại hình của cô ấy lại giống ta đến thế? Mặc dù màu tóc của ta và Alisa khác nhau nhưng ta chắc chắn khuôn mặt đó là của ta. Ngoại hình nhân vật của Alisa ta cũng đã nhìn thấy trong game, nhưng tại sao Alisa nhìn giống như cũ nhưng sao lại giống ta như thế? Đây là, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta có một cảm giác bất ổn đang dâng lên trong lòng ta. Lấy hai tay bưng kín mặt của mình, trong lòng ta thầm hỏi, anh hai, em phải làm gì đây? Cách chương.